Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 58, Captain America. Hình tròn tấm chắn lấy một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng xúc đánh tới. Lại bị xúc một thanh nắm, chằm chằm lấy tấm chắn trong tay, xúc trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được đến là ai. Ngay sau đó, cách đó không xa, một người mặc bạch lam chế phục nam nhân đột nhiên xuất hiện tại xúc trong tầm mắt. Chính là Captain America. Captain America tên sử cuống văn Steve Rogers, 1920 năm ngày mùng 4 tháng 7 sinh ra ở Mỹ quốc New York, Brooklyn khu. Nguyên là một tên thân thể gầy yếu tân binh, đang tiếp thụ Mỹ quốc chính phủ thí nghiệm cải tạo sau biến thành siêu cấp binh sĩ. Cái này làm lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng các loại hạng thể năng đều viễn siêu xuất phát từ thường nhân. Hơn nữa còn bị Mỹ quốc chính phủ giao phó từ trên thế giới cứng rắn nhất kim loại một trong chấn vàng chế thành tấm chắn. Từ đó Steve lấy Captain America thân phận, vì Mỹ quốc cùng thế giới ở trong chiến tranh thế giới thứ hai lập xuống hiển hách chiến công. Về sau tại thế chiến thứ hai khâu cuối cùng một lần hành động bên trong, Captain America cùng địch nhân vốn có Red Skull chiến đấu, cũng rơi vào trong biển rộng bị băng phong gần 70 năm. Thẳng đến bị S.H.I.E.L.D. phát hiện cũng làm tan. Đáng nhắc tới là Captain America không vẻn vẹn chỉ là Avenger thành viên, hơn nữa còn là Avenger công nhận lãnh tụ. Sau đó tại Captain America lãnh đạo dưới, Avenger xuất sinh nhập tử, thắng được một lần lại một lần gần như không có khả năng thắng lợi. Bất quá nói thật, xúc xác thực không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Captain America. Từng bước một hướng xúc đi vào, Roger lông mày càng nhăn càng sâu. Bởi vì lúc này giờ phút này, nơi này tràng cảnh thật sự là quá làm người ta sợ hãi. Vô số chân cụt tay đứt huyết tương nội tạng lung tung vẩy trên mặt đất. Trong hoảng hốt tựa hồ để hắn đến đệ nhị thế chiến. Những thứ này đều là ngươi làm sao? Tại khoảng cách xúc không xa địa phương đứng vững thân thể, Roger cau mày hỏi, trừ ta còn có người khác sao? Xúc cười cười nói, mày may xem thường, ngươi sao có thể làm như thế? Là ai cho ngươi quyền lợi tước đoạt sinh mệnh người khác? Roger có chút giận, nhìn chằm chằm vị này lão cổ đồng đội trưởng nhìn một chút. Xúc đây mới là nói ra, ta nói đội trưởng, đang chỉ trích người khác trước đó, làm phiền ngươi trước làm rõ ràng tình huống được không? Thứ nhất là bọn gia hỏa này trước ra tay với ta. Thứ hai, bọn gia hỏa này đều là Hydra, căn bản không phải người tốt lành gì, giết bọn hắn cũng coi là vì hòa bình thế giới làm cống hiến. Hydra, Roger nghe nói như thế, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, thì thào mở miệng nói, cái này sao có thể, Hydra không phải đã bị hủy diệt sao? Lúc này Captain America mới từ trong ngủ mê thức tỉnh không bao lâu, mà kinh lịch nhiều năm như vậy chuyển biến, Hydra đã thành công xâm lấn Mỹ quốc các cái địa phương, thậm chí ngay cả S.H.I.E.L. Đề cũng có bọn hắn người. Bất quá đương nhiên, loại chuyện này trước mắt chỉ có xúc biết mà thôi. Hydra nào có dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Đội trưởng, người đừng quá ngây thơ được không? Còn có, không có việc gì mà lời nói xin mời ngươi rời đi đi. Dù sao bất luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đem Bucky trả lại cho ngươi. Xúc không thích Captain America, bởi vì hắn cảm thấy Captain America quá mức nhân từ, dưới mắt cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, bởi vậy trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Bucky, nghe được cái tên này, Roger thân thể đột nhiên chính là chấn động mạnh một cái. Sau đó một mặt không thể tin nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết cái tên này? Chờ chút, ngươi nói là trong tay ngươi người này là Bucky. Cái này sao có thể? Ta dựa vào, nhìn lấy Roger một mặt kinh ngạc, giúp trong lòng không khỏi chính là tối chửi một câu. Hóa ra hiện tại Roger còn không biết Winter Soldier liền là Bucky à. Ngay sau đó, tựa hồ là vì xác minh xúc trước đó nói tới, Winter Soldier trên mặt cỗ đột nhiên đến rơi xuống. Ngay sau đó, Bucky mặt xuất hiện tại Roger trước mặt. Bucky, thật là ngươi làm sao có thể còn sống? Roger mặt mũi tràn đầy chấn kinh hô. Thân thể đều run rẩy lên. Bất quá đối mặt Roger la lên, Bucky lại vẫn là một mặt mặt không biểu tình. Thật giống như máy móc người. Vô dụng. Xúc nói. Hydra đối với hắn tiến hành cải tạo cùng tẩy não. Dưới mắt hắn đã không có bất luận cái gì liên quan tới ngươi ký ức. Hắn chỉ là một cái cỗ máy chiến tranh. Một cái Winter Soldier. Hiện tại ta muốn xử lý hắn. Vẫn là làm phiền ngươi rời đi trước đi. Xúc nói, đem tấm chắn trong tay hướng Roger ném qua đi. Ngay sau đó vừa chuẩn bị đem Bucky ném vào trong nham tương. Dừng tay, hắn là bằng hữu ta. Ta không thể để cho ngươi thương hại hắn. Bay lên không tiếp được tấm chắn. Roger hô to một tiếng. Đột nhiên chính là hướng Xúc cuồng chạy tới. Xúc ánh mắt phát lạnh. Thấp giọng nói, đội trưởng, đừng chọn chiến ta ranh giới cuối cùng. Lúc trước hắn thế nhưng là làm một cái cỗ máy chiến tranh được phái tới xử lý ta. Ta là không thể nào buông tha hắn. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta lời nói, như vậy đừng trách ta không khách khí. Tại Captain America 3 cố sự bên trong, Roger biết rất rõ ràng Bucky liền là sát hại Tony phụ mẫu hung thủ. Lại vẫn lựa chọn giấu giếm Tony mà trợ giúp Bucky. Còn mỹ danh nó nói đây là vì muốn tốt cho Tony. Đây cũng là xúc không thích Captain America một cái lý do. Hắn đối với Bucky tình cảm vượt qua đối Avenger thành viên khác trách nhiệm. Mà lại dưới mắt Bucky xuất hiện đã để Roger triệt để mất lý trí. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là không thể để cho xúc giết chết Bucky. Cho dù Bucky chỉ là một cái Hydra chiến tranh binh khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.